Tần Mục lập tức luyện linh đan, động tác thần tốc xuất thần nhập hóa, không bao lâu sau đã luyện xong một lô linh đan đưa cho Lăng Cảnh đạo nhân uống. Sắc mặt của Lăng Cảnh đạo nhân khá hơn một chút, kinh ngạc nói. Không ngờ đệ tử kiếm thần y thuật cũng đạt tới trình độ cao như vậy, tiểu đạo hữu, ngươi làm đệ tử của ta có được không? Kẻ thù của ta hơi nhiều, người ở cạnh ta có thể bảo đảm an toàn cho ta, ngươi yên tâm, tuy lão kiếm thần rất lợi hại, nhưng thứ ta có thể dạy cho ngươi cũng không hề thua kém. Tần Mục lắc đầu nói, ta là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh giáo, không thể gia nhập môn phái của ngươi được. Thì ra là ma giáo chủ, Lăng Cảnh đạo nhân gắng gượng đứng đẩy, sắc mặt nghiêm nghị, hành lễ nói. Ta tưởng vai vế ta cao hơn ngươi, không ngờ là sư huynh cùng vai vế, Lăng Cảnh bái kiến ma giáo chủ. Tần Mục vội vàng đáp lễ, nói, Lăng Cảnh sư huynh khách sáo rồi, vết thương của ngươi mặc dù đã không sao nhưng muốn chữa trị lành các vết thương tiềm ẩn còn cần phải điều trị thêm. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói, xem ra ta cho ngươi 2 đồng phong đô là rất đúng đắn. Lão kiếm thần còn nợ ta 2 đồng phong đô tuy nhiên hắn ta chắc sẽ không trả. Hắn ta rất keo kiệt, năm xưa còn chặt mất 1 ngón tay của ta. Hắn xòe bàn tay phải ra, nói. Ngươi xem, ngón út bàn tay phải của ông ta bị chém đứt là vết thương do kiếm gây ra. Nếu như không phải ngón này bị chém đứt, tiểu Như Lai của tiểu Lôi Âm tự sao có thể khiến ta bị trọng thương. Tuy nhiên lần này hắn ta cũng bị thương nặng, hi hi, tên tiểu tử đó không có thần y bên cạnh tháo chạy về tới tiểu Lôi. Góc truyện audio.com, Âm tự chắc cũng phải chịu khổ 2-3 năm mới có thể lành hẳn. Lăng Cảnh đạo nhân thở phào, nói. Hắn ít tuổi hơn ta, cơ thể tốt, năm xưa là đệ tử của Như Lai tiền nhiệm, là sư huynh đệ với lão Như Lai hiện nay. Như Lai tiền nhiệm trước khi chết truyền ngôi vị Như Lai cho sư huynh của hắn, hắn ta trong lòng bất bình, cho rằng Như Lai tiền nhiệm không truyền ngôi vị cho hắn là do hắn là yêu tộc, vì thế đã rời khỏi Lôi Âm tự, xây dựng tiểu Lôi Âm tự. Đúng rồi, sao ngươi một mình đi vào sâu trong đại khư vậy? Tần Mục điều chế mấy loại thuốc, nấu canh thuốc rồi nói. Trưởng bối trong thôn ta đi lạc rồi, ta đi tìm họ. Trưởng bối trong thôn, Lăng Cảnh đạo nhân ngạc nhiên, chính là lão kiếm thần và một số vị trưởng bối khác, trong đó có Ngọc Diện Độc Vương, Thần Thâu, Mã Vương Thần, còn có sư tổ Thiên Ma giáo ta. Sư huynh có từng gặp họ không? Lăng Cảnh đạo nhân kinh ngạc, sau đó bật cười ha hả, cười đến mức nước mắt giàn giụa, vết thương vừa mới kín miệng lại nứt ra, khiến ông ta đau đớn suýt xoa. Lão kiếm thần và sư tổ Thiên Ma giáo đi lạc, 2 tên khốn này lại tự đi lạc, ông cười không ra hơi, Tần Mục vội vàng nói. Đừng cười nữa, vết thương nứt hết ra rồi. Sư huynh không nhìn thấy họ sao? Không, Lăng Cảnh đạo nhân lắc đầu. Tần Mục lấy ra hình của Mã Gia Tư bà và mọi người, nói. Vậy còn họ thì sao? Lăng Cảnh đạo nhân nhìn một lượt ra chiều ngẫm nghĩ, nói. Ta từng nhìn thấy gã thợ rèn Sách Dương. Tốc độ của hắn rất nhanh, bản lĩnh không hề thua kém ta. Khi ta gặp hắn còn từng đọ tốc độ với hắn, hắn không nói lời nào, tính tình rất kỳ quái. Một cao thủ như vậy thật hiếm có, nhưng ta chưa từng nghe nói có một cao thủ như vậy. Tần Mục tinh thần phấn chấn, người này chính là ông nội câm của thôn ta. Sư huynh biết ông ta đi về đâu không? Lăng Cảnh đạo nhân nói, hắn đi vào một vùng cấm trong đại khư, nơi đó rất nguy hiểm, là một tuyệt địa trong đại khư, ta đuổi theo hắn tới trước tuyệt địa liền dừng bước không theo vào. Hắn bị câm, chả trách ta bắt chuyện với hắn mà hắn chả buồn đáp lời. Ông nội câm đi tới vùng cấm của đại khư. Trong lòng Tần Mục lại lo lắng, ngẫm nghĩ, nói. Sư huynh có từng nghe nói tới Vô Ưu Hương không? Vô Ưu Hương, Lăng Cảnh đạo nhân lắc đầu, chưa nghe nói bao giờ. Tần Mục trầm ngâm một lát, Lăng Cảnh đạo nhân thường đi lại trong đại khư cho nên biết nhiều bí mật mà người khác không biết, đến ông ta cũng không rõ Vô Ưu Hương ở đâu thì mình chắc chắn rất ít hy vọng tìm được Vô Ưu Hương. Tần Mục nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nói. Sư huynh, ta có thể yêu cầu huynh một việc không? Ta muốn tới thế giới của người chết một chuyến. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói, việc này đơn giản, đợi tới tối ta sẽ dẫn ngươi đi. Tần Mục bình tâm trở lại, giúp ông ta trị thương, khi màn đêm buông xuống, Lăng Cảnh đạo nhân đã hồi phục 7-8 phần, không còn gì đáng ngại, liền dẫn hắn đi vào đại khư trong bóng tối, nói. Thế giới của người chết là lãnh thổ của Diêm Vương, thế giới này rất thần bí, chỉ có buổi tối khi 2 thế giới chồng lên nhau mới xuất hiện. Muốn vào thế giới của người chết cần phải có tiền phong đô. Ta và Diêm Vương có định ra khế ước, sau khi chết không được vào U Đô chỉ có thể vào Phong Đô. Ông ta nhìn xung quanh, lấy ra một chiếc lệnh bài chiếu vào trong bóng tối, nói. Lai lịch của Phong Đô rất kỳ lạ, không có vị trí rõ ràng, phiêu dạt trong đại khư. Góc truyện audio.com, tự hình thành một thế giới, rất thần bí. Ta có lệnh bài của Phong Đô, chỉ cần dùng lệnh bài này là có sứ giả Phong Đô tới đón tiếp.